cô ấy rất không vui. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nga, nơi nào tưởng, nơi này vẫn là, nơi này. Theo hắn trên dưới khởi tay, Lục Hy Hòa gương mặt trong nháy mắt bạo hồng, tép diêu phấn nộn thân thể nhịn không được run rẩy. Kỳ Diễn xem mê muội, lập tức đem nàng toàn bộ ôm vào trong ngực, u hương, mềm mại, xông thẳng trán, phía dưới động tác càng lúc càng nhanh. Lục Hy Hòa cảm thấy chính mình phảng phất bị vứt thượng tận trời giống nhau, hắn cho nàng mang đến chính là không thể miêu tả cây ếch. Quái cảm, kết thúc thời điểm, hai người như cũ gắt gao ôm nhau, thẳng đến tình hình chiến đấu dần dần bình ổn, an tĩnh. Cái loại này không màng tất cả điên cuồng, triền miên, Lục Hy Hòa cho đến hiện tại đều còn cảm xúc mênh mông, lúc này hai người đều giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, nàng duỗi tay nhẹ nhàng kháp một chút hắn cánh tay. Phẫn nhiên mà nói, đều tại ngươi, cái này tắm đều bạch giặt sạch. Kỳ Diễn thấp thấp cười một tiếng, hắn thỏ qua tới hôn một cái nàng đỏ thắm môi. Ta một hồi sẽ giúp ngươi tẩy một lần. Lục Hy Hòa, ai muốn hắn tẩy? Nói nữa, hắn nếu có thể cấp chính mình hảo hảo còn chưa tính, nhưng là sở hữu nam nhân thói hư tật xấu đều là giống nhau. Nàng hiện tại còn có thể cảm giác được bắp đùi bùn rùn run rẩy, vì thế nàng càng thêm phẫn nhiên. Ngươi cút ngay, ta mới không cần ngươi tẩy. Kỳ Diễn khóe miệng ý cười càng sâu, hắn nhìn nàng, nàng vẻ mặt phẫn nhiên bộ dáng thật sự đáng yêu, hai mắt ướt rầm rề ngập nước, cho dù là chừng người, đều kêu hắn tâm ngứa khó nhịn, vì thế hắn đột nhiên xoay người mà thượng. Lục Hy Hòa bị Kỳ Diễn hoảng sợ, nàng nhìn treo ở hắn phía trên nam nhân, hắn thâm thúy tinh xảo mặt mày, chẳng sợ sớm đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Nhưng là như cũ làm nàng tim đập như lôi, nhưng là... Nàng duỗi tay đẩy hắn ngực, một cái kính lắc đầu. Từ bỏ, ngươi mau xuống dưới. Nam nhân đôi mắt thâm thúy u ám, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến một thốc liệt hỏa. Ở kịch liệt thiêu đốt, quay cuồng, người của hắn bàn tay dần dần cảm giác được hắn thân thể độ ấm. Ở lên cao, bỗng nhiên, hai chân chi gian cảm giác được kia quen thuộc. Lục Hy Hòa trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ khó làm. Uy, ngươi này cũng quá phận, Ngô. Nàng lời nói còn không có nói xong, hắn môi mỏng liền dán đi lên, cường thế gặm cắn, M, út vào, câu lia. M, hắn đối nàng mẫn cảm điểm đã quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, một phút đồng hồ không đến, liền đem nàng một lần nữa mang hãm sâu trong đó. A, Kỳ Diễn ngươi tên hỗn đản này, lưu manh, không biết xấu hổ, ân. Ta không biết xấu hổ, toàn bộ đều cho ngươi. Nam nhân thanh âm trầm thấp làm nhân tâm đế phát ngứa. Lục Hy Hòa nâng lên thân thể hung hăng ở kia trước môi mỏng thượng cắn một ngụm, cho hà giận giống nhau, không lưu tình chút nào. Này một phen lăn lộn lại là thẳng đến sức cùng lực kiệt, Lục Hy Hòa đã mệt đến mắng đều, lười đến mắng hắn, một chút sức lực đều vận lên không được, nàng mềm mại dán ở hắn ngực thượng, mỏi mệt nhắm mắt lại. Kỳ Diễn đem nàng thấm ướt đầu tóc chiều sau câu dẫn, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng hôn một chút nàng phát đỉnh, bỗng nhiên hắn mềm nhẹ đem nàng đầu từ chính mình ngực thượng dịch khai, tiện đà xốc lên chăn xuống giường, Lục Hy Hòa vô lực liếc mắt nhìn hắn, tự phát chiều mềm mại gối đầu tới sát. Mới vừa ai đến gối đầu không có vài giây, hắn đột nhiên xốc lên nàng chăn, Lục Hy Hòa dọa tức khắc mở mắt, nàng phòng bị kéo qua chăn. Ngươi làm gì a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn hẳn là chất vấn bất mãn điều, nhưng là giờ phút này từ nàng trong miệng ra tới, lại ngọt ngu, kiều mềm. Kỳ Diễn nhìn nàng động tác, nhịn không được nhẹ nhàng cười. Không làm, không làm, làm, Lục Hy Hòa lập tức hung hăng dùng gối đầu tạp hướng hắn. Người này như thế nào như vậy phiền nhân, thân thể thượng chiếm nàng tiện nghi, ngay cả ngoài miệng đều còn muốn chiếm nàng tiện nghi. Ở gối đầu tạp lại đây thời điểm, Kỳ Diễn chỉ là đứng ở chỗ nào không có trốn, tùy ý gối đầu nện ở hắn trên người cuối cùng lại chảy xuống trên mặt đất, hắn cong lưng đem trên mặt đất gối đầu nhặt lên tới đặt ở trên giường. Lục Hy Hòa ôm lấy chăn, thở phì phì trừng mắt hắn. Kỳ Diễn chiều nàng tới gần, hơi hơi cong lưng, duỗi tay ở nàng tiểu xảo tinh xảo trên mũi nhẹ nhàng một quát, phóng mềm thanh âm, ôn nhu hống nói. Đừng nóng giận, ta sai rồi. Ta chính là muốn mang ngươi đi tắm rửa mà thôi. Lục Hy Hòa như cũ chừng hắn. Thật sự cũng chỉ là tắm rửa. Thật sự, ta bảo đảm. Lục Hy Hòa phiết một chút môi, lúc này mới không tình nguyện nói. Ta cùng ngươi giảng, ngươi nếu là dám gạt ta, người liền xong đời. Kỳ Diễn giúp nàng đem chăn kéo ra, thon dài tay thăm hướng nàng chân oa, một tay đem nàng từ trên giường ôm lên, hắn ôm nàng đi nhanh chiều phòng tắm đi đến, ở phóng nóng quá thủy lúc sau mới đưa nàng bỏ vào đi. Ấm áp thủy làm Lục Hy Hòa toàn thân trên dưới đều được đến thư hoãn, nàng thoải mái than gọi một tiếng, Kỳ Diễn quả thật là giúp nàng tắm rửa, tẩy xong lúc sau khăn tắm cho nàng một bọc liền lại đem nàng ôm đi ra ngoài, lên giường lúc sau, Kỳ Diễn tắt đèn, đem Lục Hy Hòa một lần nữa ôm đến chính mình bên người, rắn chắc cánh tay đáp ở nàng mảnh khảnh trên eo, hai người thân mật dán sát ở bên nhau, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Ngày mai còn phải về Ninh Hạ, buồn ngủ quá, ta muốn ngủ. Kỳ Diễn ôn nhu hôn hôn nàng, tốt, ngủ đi, dị quốc tha hương, ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng nùng, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ ôn nhu mà chiếu tiến vào, nếu là lúc này chiều ngoài cửa sổ không trông xem, người đại khái sẽ nhìn đến chân chính ngân hà vạn dặm, đầy sao trụy ở bầu trời đêm bên trong, tảng lớn, giống như biển sao. Sáng sớm hôm sau, rửa mặt lúc sau, đoàn người từ khách sạn xuất phát đi sân bay. Lục Hy Hòa cùng Kỳ Diễn chỗ ngồi là an bài tốt liền tòa, nàng ngồi ở bên trong, Kỳ Diễn ngồi ở bên ngoài, ngồi xong lúc sau, Kỳ Diễn giúp nàng đem vành nón đè ép áp, khẩu trang hơi hơi chiều nâng lên một chút, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai, hắn chắp đầu ôn thanh nói. Ngủ đi, tới rồi ta kêu ngươi. Ân, Lục Hy Hòa thấp thấp ừ một tiếng, xúc ở Kỳ Diễn trong lòng ngực liền lại đã ngủ. Đại khái là đêm qua thật sự là ở mệt mỏi, sáng nay phi cơ lại quá đuổi, làm cho với nàng từ buổi sáng cùng nhau tới, cả người trạng thái đều không được, hôn hôn trầm trầm, tới sân bay trên đường cũng là ngủ. Ở Lục Hy Hòa ngủ say trong lúc, Kỳ Diễn hỏi tiếp viên hàng không muốn một cái thảm lông, cẩn thận cho nàng đắp lên. Ngồi ở Kỳ Diễn bọn họ mặt bên Thái Nguyệt cùng Doanh Doanh đem một màn này thu hết đáy mắt, Doanh Doanh hâm mộ nói. Nguyệt tỷ, Kỳ Tổng đối chúng ta hy tỷ hảo hảo nga, thật hạnh phúc. Thái Nguyệt gật gật đầu, ân, là thật sự hảo, nói nàng từ trong túi móc di động ra, không tạm chấp nhận lự kính góc độ, đối với kia hai người đó là một đốn chụp. Doanh Doanh kinh ngạc nhìn nàng hành động, khó hiểu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì? Thái Nguyệt đem mới vừa chụp tốt ảnh chụp chia sẻ cấp Doanh Doanh xem. Ngươi nhìn xem, có nghĩ chụp lén cảm giác? Chụp lén, Doanh Doanh càng là không hiểu ra sao. Vì cái gì muốn chụp lén? Đây là muốn làm cái gì? Ngươi không cảm thấy hai người bọn họ là thời điểm nên vì công khai làm điểm chuẩn bị sao? Doanh Doanh bừng tỉnh đại ngộ, nàng yên lặng hướng Thái Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Nguyệt tỷ, cao, kia nhưng không. Bất quá, việc này, Kỳ Tổng biết không? Thái Nguyệt nhìn Doanh Doanh liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, chung quy vẫn là người trẻ tuổi, điểm này huyền cơ đều không thể minh bạch. Hồi Ninh Hạ hai cái giờ cơ trình, Lục Hy Hòa này một ngủ liền ngủ tới rồi xuống phi cơ. Tới rồi sao? Kỳ Diễn giúp nàng sửa sang lại một chút tóc. Ân, tới rồi, phi cơ an toàn đáp xuống ở Ninh Hạ sân bay, Lục Hy Hòa về nước tin tức thực ẩn nấp. Cho nên mấy người thực mau liền an toàn ra sân bay lúc sau, đại gia từng người về nhà, Kỳ Diễn mang theo Lục Hy Hòa hồi chung cư. Phía trước đưa tới đoàn phim hành lý đều phải một lần nữa thu thập ra tới, Lục Hy Hòa ngủ một đường, hiện tại đã thanh tỉnh nhiều, nàng đi theo Kỳ Diễn bên cạnh, nhìn hắn đem chính mình mỗi một kiện quần áo một lần nữa quải tiến tủ quần áo. Kỳ Diễn, ngươi biết không? Cái gì? Nàng tiến đến hắn bên người. Cười hì hì nói, người cái dạng này thật hiền huệ. Kỳ Diễn nhìn nàng một cái, sấn quải xong một kiện quần áo không đương, hắn duỗi tay nhẹ nhàng nhéo một chút nàng gương mặt. Vậy ngươi khi nào có thể hiền huệ cho ta xem đâu? Lục Hy Hòa lắc đầu, chỉ cần một người hiền huệ thì tốt rồi a. Kỳ Diễn bất đắc dĩ. Kỳ Diễn ở quải quần áo thời điểm, Lục Hy Hòa cũng giúp đỡ đem chính mình đồ trang điểm một lần nữa thả lại bàn trang điểm thượng. Nguyên bản còn không đương bàn trang điểm không một hồi công phu liền một đống trí tràn đầy, nữ minh tinh đồ trang điểm là không dung khinh thường. Cũng may hành lý cũng không phải rất nhiều, hai người thực mau liền đem chúng nó toàn bộ chỉnh lý hồi tại chỗ, nhìn một chút liền ấm áp lên phòng ngủ, Kỳ Diễn cảm thấy phi thường vừa lòng, này mấy tháng nàng người không ở vật phẩm cũng không ở, cũng chỉ có hắn một người, nhưng thật ra nói không nên lời trống trải. Vừa lúc hắn ánh mắt dừng ở còn ở mân mê đồ trang điểm Lục Hy Hòa trên người, từ hóa trang trong gương nhìn lại, nàng chính hơi hơi cúi đầu mân mê chính mình đồ trang điểm, kia bộ dáng nói không nên lời ngoan ngoãn ôn nhu. Trong túi di động đột nhiên chấn động một chút, Kỳ Diễn móc di động ra nhìn thoáng qua, Lục Trường Vĩ cho hắn đã phát WeChat. Hy Hòa, ân, Lục Hy Hòa từ trong gương ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bá phụ kêu chúng ta trở về ăn cơm. Hiện tại sao, ân, Lục Hy Hòa đem cuối cùng một lọ tinh hoa phóng hào. Hành A, ở quá khứ trên đường, Lục Hy Hòa nhìn thoáng qua lái xe Kỳ Diễn, đột nhiên hậu chi hậu giác một sự kiện. Tà ba kêu chúng ta trở về ăn cơm không nên là gửi tin tức cho ta sao, cách chương.